Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, chương 1855, Hóa Tiên Phẩm. Ngọc Thanh Trường Hà, quá trình này, không chỉ có sẽ lớn mạnh Hứa Dương bản thân tâm thần lực lượng, còn có thể để Hứa Dương tùy theo được một phần Ti Nam Ma Vương ký ức. Liên quan với Ti Nam Ma Vương kế hoạch, chính là từ nó trong ký ức lấy ra biết được. Hứa Dương cũng bởi vậy thiết kế cái trò này kế trong kế, khiến loài người liên minh có thể đại thắng. Tiểu tử, có loại liền đem bản vương thả ra. Ta muốn ăn ngươi ba hồn, nuốt lấy ngươi bảy phách, cho ngươi triệt để trở thành ta con rối. Mặt xanh nanh vàng Ti Nam Ma Vương giận dữ hét, bị hồn tinh trấn áp. Ngươi chỉ còn lại có điểm ấy kêu gào khả năng sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn đương nhiên biết này Ma Vương nguyên thần khủng bố, vừa bắt đầu nó ẩn núp ở chính mình biển ý thức, hầu như ở trong nháy mắt liền chiếm cứ Hứa Dương linh đài. Ở Hứa Dương trong óc, Hứa Dương điều khiển tâm thần hóa thân, cùng Ti Nam Ma Vương nguyên thần triển khai quá một lần chiến đấu. Kết quả không nghi ngờ chút nào, Hứa Dương bị Ti Nam Ma Vương nghiền ép, Ti Nam Ma Vương nguyên thần thiên biến vạn hóa. Đối với tâm thần lực lượng thao túng, cùng với lòng người nắm, đã đến hóa cảnh, Hứa Dương tùy theo trốn vào tiểu thế giới hồn tinh bên trong. Ti Nam Ma Vương không biết hồn tinh lợi hại, tùy tiện xông vào Hứa Dương tiểu thế giới. Lúc này mới bi kịch, bị tiểu thế giới lực lượng trấn áp lại nguyên thần biến hóa thần thông. Sau đó bị trấn phong ở hồn tinh trụ trời bên dưới. Ti Nam Ma Vương thở hổn hển khẩu khí thô. Bỗng nhiên trên mặt lệ khí vừa thu lại, mặt xấu xí trên càng là lộ ra một tia hiền hòa vẻ mặt. Đối với Hứa Dương vẻ mặt ôn hòa địa nói rằng, Hứa Dương đạo hữu, người tiềm chất, bản vương đã hoàn toàn biết được. Lần này tùy tiện xông vào thân thể của ngươi, là bản vương lỗi. Chỉ cần ngươi đem bản vương thả ra, ta sẽ đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi leo lên thánh đế cảnh giới. Hứa Dương lắc đầu, Ti Nam Ma Vương thấy thế, chuyển động con ngươi, lần thứ hai nói rằng, Hứa Dương đạo hữu, bản vương còn biết thiên huyền thế giới rất nhiều âm giới liệt phùng tồn tại. Ngươi chỉ cần tạm thời đình chỉ đối với ta luyện hóa. Ta sẽ đem những này âm giới liệt phùng địa điểm, từng cái báo cho ngươi. Ngươi đem những này âm giới liệt phùng hơn nữa phong ấn. Đến thời điểm ngươi chính là thiên huyền thế giới anh hùng. Hưởng thụ 10 triệu người ca ngợi, công đức vô lượng. Hứa Dương như cũ là lắc đầu, giơ tay dừng lại Ti Nam Ma Vương nói tiếp, cười nói, Ti Nam Ma Vương, ta xác thực rất khâm phục ngươi, đều đến nơi này bước đất ruộng, mất đi tất cả biến hóa thần thông, lại còn vô cùng dẻo miệng, muốn mưu cầu một chút hy vọng sống, vô dụng, không muốn lại được, cái từ ngữ này ngươi nên biết chưa? Mặc ngươi làm sao cổ động, ta đối với ngươi không hề sở cầu, tự nhiên cũng sẽ không trên ngươi làm. Ti Nam Ma Vương không cam lòng địa nói rằng, nhưng là, ta tu tập âm giới thánh thuật, cùng với âm giới đích tình báo, ngươi lẽ nào cũng không muốn lấy được sao? Hứa Dương cười nói, chỉ cần ta luyện hóa ngươi, ngươi tri thức đều sẽ trở thành ta, ta còn hà tất đi mạo hiểm buông tha ngươi. Tuy rằng quá trình này sẽ rất trường, nhưng ta không thiếu thời gian. Ti Nam Ma Vương, ngươi liền đàng hoàng ở lại đây đi. Nói xong lời nói này, Hứa Dương cũng không quản Ti Nam Ma Vương làm sao rít gào. Trực tiếp thối lui ra khỏi tiểu thế giới. Xác nhận Ti Nam Ma Vương đích tình huống sau khi, Hứa Dương bắt đầu cân nhắc tự thân tình hình. Hắn đầu tiên kiểm tra tự thân, đem luân phiên đại chiến dẫn đến thân thể thương thế, từng cái chữa trị, đem tự thân khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái. Quá trình này, hao tốn hắn ròng rã 3 ngày thời gian. Tiếp đó, chính là xử lý cái kia một giọt vạn tái không thanh nhũ. Vốn là, hắn đối với trong vòng 5 năm bắt được tiên phẩm thần dược, cũng không có hy vọng quá lớn. Ai biết vận may của hắn tốt như vậy. Lục Húc chân nhân càng là đem vạn tái không thanh nhũ mang ở trên người, để hắn chỉ dùng thời gian 2 năm, hãy thu lấy được một giọt này tiên phẩm. Có điều mặc dù có tiên phẩm, làm sao luyện hóa sử dụng, cũng là có chú ý. CD nghĩ lại, Hứa Dương vẫn là đem không trọn vẹn phong thần chung lấy đi ra. Loại này luyện hóa tiên phẩm chuyện tình, hay là muốn thỉnh giáo nó. Phong thần chung chi linh huyễn hóa mà ra, vẫn là hèn mọn cực điểm lão đầu nhi dáng dấp. Tiểu huyền tử, chuyện của ngươi ta đều biết rồi. Ai nha, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, liền được vạn tái không thanh nhũ. Xem ra thực sự là ngày không dứt ngươi a. Phong thần chung chi linh đầu tiên cảm khái một phen. Ta nên làm sao luyện hóa nó? Hứa Dương hỏi, vấn đề này hỏi thật hay. Vạn tái không thanh nhũ không phải là một loại linh dược hoặc là thánh dược. Nó chính là tiên phẩm. Không phải tiên nhân ma thần không thể tiêu thụ. Nếu như ngươi tùy tiện đem một giọt này tiên dược nuốt vào, kết quả khẳng định gánh chịu không được loại này cuồng bạo dược lực, chỉ có thể bạo thể mà chết. Phong thần chung chi linh cười hắc hắc nói, vì lẽ đó, đầu tiên muốn làm, chính là đem một giọt này vạn tái không thanh kết tủa mở, tan ra, làm sao hóa. Hứa Dương ngay lập tức, nghĩ được chính mình có thủy cực linh bảo thiên nhất trọng thủy, liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Phong thần chung chi linh nhìn thấy Hứa Dương lấy ra thiên nhất trọng thủy, không khỏi cười ha ha, sai rồi. Dùng thiên nhất trọng thủy đi tan ra vạn tái không thanh nhũ, quả thực chính là phung phí của trời. Tan ra vạn tái không thanh nhũ, tốt nhất là dùng thái thanh huyền khí. Thái thanh huyền khí, Hứa Dương không khỏi líu lưỡi, lập tức lắc đầu nói, không có, ta tu luyện hơn 30 năm, xưa nay chưa từng thấy thái thanh huyền khí. Dùng ngọc thanh huyền khí có thể không thay thế, cái này mà, cũng có thể. Chỉ có điều, ngọc thanh huyền khí so với thái thanh huyền khí, chất lượng trên còn kém rất nhiều, chỉ có thể dựa vào số lượng để đền bù. Vì lẽ đó, ngươi cần rất nhiều ngọc thanh huyền khí. Tính toán, các ngươi đế tông bí cảnh, cái kia một vầng ngọc thanh huyền khí sông dài, nên vậy là đủ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Dương không còn gì để nói. Hắn xác thực đánh đế tông bí cảnh ngọc thanh huyền khí sông dài chủ ý. Bất quá hắn vốn tưởng rằng, tan ra một giọt này vạn tái không thanh nhũ, căn bản tiêu hao không được bao nhiêu ngọc thanh huyền khí. Theo phong thần chung chi linh nói, càng là muốn cho đế tông ngọc thanh huyền khí sông dài tuyệt tự. Điều này làm cho Hứa Dương không khỏi có chút khó khăn. Có thể nói, đế tông bí cảnh dồi dào huyền khí, ở mức độ rất lớn cùng đạo kia ngọc thanh huyền khí sông dài có quan hệ. Hứa Dương mặc dù là đế tông chi chủ, nhưng có thể nào vì bản thân chi tư để tông môn bí cảnh hoang vu? Lẽ nào sẽ không có biện pháp khác? Hứa Dương dò hỏi, đã không có. Phong thần trung thành thật địa nói rằng, ngươi cho rằng tiên phẩm là tùy tiện dùng là không có ta, ngươi liền này một loại luyện hóa biện pháp cũng không thể biết. Hứa Dương biết phong thần chung chi linh nói rất đúng thật tình. Hắn cau mày, cuối cùng vẫn là than thở. Thôi, ta đi cùng tuần tịch lão tổ thương nghị một hồi. Sao tuần tịch lão tổ cũng không ở đế tông bí cảnh? Bên trong, nghe Ngô Mặc Phong đám người bẩm báo, tuần tịch lão tổ là xuất lĩnh các đại tông phái thế tôn cường giả, lần lượt từng cái đi các đại địch phe thế lực bí cảnh, bắt giết tàn dư cường giả. Hứa Dương chỉ có thể lấy thiên nhãn phù liên lạc tuần tịch lão tổ. Cũng may tuần tịch lão tổ lúc này phải làm thị sử với nhàn hạ trạng thái. Rất nhanh màn ánh sáng bên trên xuất hiện tuần tịch lão tổ hình ảnh. Thông tấn mở ra. Hả? Hứa Dương, ngươi làm sao xuất quan? Lẽ nào cái kia một giọt tiên dược đã luyện hóa hay sao? Tuần tịch lão tổ nhìn qua hứng thú rất đắt đỏ. Ha ha cười nói. Vừa vặn, đến gia nhập chúng ta nhân tộc liên minh đại quân trinh thảo. Này 3 ngày đến, chúng ta thu hoạch rất nhiều a. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi do dự một chút, liền đem chính mình cần một tòa ngọc thanh huyền khí sông dài đến tan ra tiên dược chuyện tình, cáo chi tuần tịch lão tổ. Là chuyện này, tuần tịch lão tổ hơi sững sờ, lập tức nhìn thấy Hứa Dương phảng phất xin lỗi dáng vẻ. Cười ha ha nói, đúng, ế, Hứa Dương rõ ràng lăng thần. Đạo, cái gì? Hắn coi chính mình nghe lầm. Lão phu ý tứ của là. Đúng, Tuần Tịch lão tổ cười ha ha nói. Hứa Dương, người không biết mấy ngày nay tới nay, chúng ta thu hoạch lớn bao nhiêu? Một vầng ngọc thanh huyền khí sông dài. Có gì đặc biệt? Ở hoàng tộc bí cảnh, ta liền đi tìm hai cái. Đang chuẩn bị triển khai sao lực. Đem ngay cả dễ di chuyển đến đế tông bí cảnh bên trong đến đây. Ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Lần này, chúng ta phát ra, triệt để phát ra. Nhìn Tuần Tịch lão tổ ngày xưa trầm tĩnh uy nghiêm hình tượng không còn sót lại chút gì. Hứa Dương không khỏi giờ khóc giờ cười. Có điều, này xác thực nói rõ Tuần Tịch lão tổ này 3 ngày tới nay. Cướp sạch không ít bảo vật. Lúc này mới thất thố như thế. Đóng cửa thông tấn màn ánh sáng sau khi Hứa Dương rốt cục yên lòng. Chiến tranh đích thật là lớn mạnh tông môn thế lực thủ đoạn hay nhất. Lần này Tiên Minh 4 tông, Bồng Lai Tiên Tông, tứ đại cường tộc bị thua. Chỉ là đối với này 9 thế lực lớn cướp sạch là có thể khiến loài người liên minh các đại tông phái ăn miệng đầy nước mỡ. Hứa Dương một lần nữa về tới Tiềm Tu động phủ. Này một vầng ngọc thanh huyền khí sông dài, lối vào, liền ở Chí Tôn Thần Đỉnh trấn áp bên dưới, mà đế tông bí cảnh phương xa phía chân trời. Cái kia một vầng ngọc thanh trường hà, nhưng chỉ là không gian trồng chất hình thành bóng mờ mà thôi. Cũng không phải là chân thân. Hứa Dương điều khiển Chí Tôn Thần Đỉnh bản thể, chậm rãi nổi lên, thần đỉnh nguyên bản vị trí. Đột ngột xuất hiện một ngăm đen cửa động. Từng tia một lượn lờ xương trắng từ trong bốc hơi mà ra. Theo này từng tia một xương trắng hiện lên, toàn bộ Tiềm Tu động phủ bên trong huyền khí nồng độ lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên. Hứa Dương biết đây chỉ là ngọc thanh huyền khí tản ra năng lượng gây nên. Chân chính ngọc thanh trường hà còn đang hang động này bên dưới. Hứa Dương hít một hơi, một bước bước ra, trực tiếp bước vào hang động này bên trong. Trước mắt là một mảnh mênh mông sương mù. Những này sương mù thuần túy là từ ngọc thanh huyền khí tiết ra ngoài năng lượng ngưng tụ ra tinh thuần huyền năng chi vụ. Hứa Dương vận dụng hết thị lực hướng phía dưới mới nhìn lại, hắn đã thấy cái kia một đạo dưới nền đất sông ngầm toàn thân trong suốt cực kỳ, chính là ngọc thanh huyền khí sông dài. Này đeo ngọc thanh trường hà khoảng chừng có độ lớn bằng vại nước, ở lòng sông bên trong dâng trào, một tia bọt nước cũng không từng nổi lên. Trên mặt sông, từng tia từng sợi huyền khí sương mù bốc hơi mà ra, trầm tích một tầng thâm hậu khí vụ, làm người dường như thân ở tiên cảnh. Hiện tại ngọc thanh trường hà có, nên làm sao tan ra? Cần gì ấn quyết? Hứa Dương hỏi. Không cần, hoàn toàn không cần. Phong thần trung chi linh say sưa địa hút một hơi màu nhũ bạch huyền năng sương mù. Tùy tiện nói, chỉ cần dùng huyền lực bao lấy cái kia một giọt vạn tái không thanh nhũ. Tập trung vào này đeo ngọc thanh trường hà bên trong, liền có thể tan ra. Tiếp đó, người phải đem tan ra vạn tái không thanh nhũ ngọc thanh huyền khí sông dài chuyển vào ngươi bên trong tiểu thế giới. Lúc này mới cần di sơn điền hải ấn quyết. Có điều nên không làm khó được ngươi. Hứa Dương hơi giật mình, lập tức dựa theo phong thần trung chỉ dẫn, đem cái kia một giọt vạn tái không thanh nhũ, lấy bát cực dung hợp huyền lực gói hàng, tập trung vào ngọc thanh trường hà bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.